Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4588. Chương 4591. Vô đề. Bất quá, thời gian lâu dài đối với Phược Linh Tác là có nhất định trợ giúp. Phược Linh Tác cùng chiến thần bi còn là không giống nhau. Nó cùng tu luyện giả ở giữa không chỉ cần phải đi quen thuộc cùng tu luyện, còn cần độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, tu luyện liền sẽ càng thuận lợi, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cái này độ phù hợp cũng không hoàn toàn là bẩm sinh, càng nhiều hơn chính là cần thời gian đi rèn luyện. Phược Linh Tác bình thường giấu ở cơ thể bên trong, thời gian càng dài, độ phù hợp liền sẽ càng cao. Bạch Vũ Triết bình phục một chút tâm tình, tận lực không để cho mình nôn nóng. Con đường tu luyện, gấp là không vội vàng được. Càng là lo lắng, liền càng khả năng phạm sai lầm. Đã còn chưa có xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hiện ra cảm giác khó chịu, vậy liền tiếp tục tại trong trận pháp tu luyện đi. Gấp 20 lần tốc độ chảy, dù là chỉ coi đến vận dưỡng Phược Linh Tác, đề cao độ phù hợp, cũng không tính là thua thiệt. Bạch Vũ Triết hơi điều chỉnh một chút trạng thái đằng sau, không có tính toán ra ngoài. Nếu như hắn cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua mang đến không thích ứng, vậy hắn khẳng định được ra ngoài. Bằng không, chiến thần bi cuối cùng này giai đoạn, hắn khả năng trực tiếp kết thúc không thành. Nhưng bây giờ chưa từng xuất hiện, kia đương nhiên phải tiếp tục tại trận pháp bên trong. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia tạm dừng 3 ngày thời gian đằng sau, Hà Khiếu Thiên lần nữa phát động chiến tranh, không có khả năng một mực ngừng. 3 ngày nay cũng bất quá là để bọn hắn tạm thời hoãn một chút, đồng thời cũng hào hào thương lượng một chút đối sách. Sau đó hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ sách lược, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, không có ý định dùng xa luân chiến phương thức đi hao tổn đối phương thần lực, mà là mỗi lần chiến đấu, tất nhiên tất cả mọi người xuất thủ, dùng so với đối phương thực lực mạnh hơn, trực tiếp đi nghiền ép. Hai cái này biện pháp cũng là không thể nói cái nào càng tốt hơn một chút, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết đi. Tại thực lực đầy đủ tình huống phía dưới, muốn đánh giết đối có lại không quá dễ dàng. Nếu như dùng xa luân chiến phương thức, cảm giác áp bách sẽ càng mạnh một số, làm cho đối phương cơ hồ không có thời gian thở dốc, càng thêm dễ dàng để đối thủ sụp đổ. Nhưng là hiện tại Thẩm Ngạo Thiên xuất hiện, nếu như bọn hắn còn dám dùng xa luân chiến phương thức, vậy liền rất có thể sẽ bị nắm lấy cơ hội, lại bị Thẩm Ngạo Thiên giết chết mấy người. Giống hắn cấp độ này cường giả, có đôi khi coi như rất nhiều người liên thủ, cũng là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Lần này chiến tranh, so dĩ vãng là càng thêm thảm liệt một số, cường giả số lượng càng nhiều, trận pháp áp lực giảm bớt rất nhiều, nhưng là chiến đấu lại càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá người tham dự đều là thiên thần cảnh trở lên, cho nên tử thương cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chỉ là những cái kia bạo phát đi ra năng lượng, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Trong hư không những cái kia giữ tợn khe hở, thật lâu không cách nào khép lại. Mà lần này, cổ ngum đối thủ cũng rốt cục không còn là Hà Khiếu Thiên. Hắn đối chiến Hà Khiếu Thiên, dù là có trận pháp phụ trợ, kỳ thật cũng quá cực khổ, mà lại cũng nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, Hà Khiếu Thiên loại này khó giải quyết người, một cách tự nhiên liền giao cho Thẩm Ngạo Thiên. Chiến đấu trước khi bắt đầu, Thẩm Ngạo Thiên liền nghĩ đến điểm ấy, cho nên cũng sớm chuẩn bị cho mình giúp đỡ. Liền chính hắn một người, dù là trong tay có chí tôn khí, đối đầu Thẩm Ngạo Thiên cũng nguy hiểm vô cùng. Huống chi Tử Tiêu cung trận pháp kia là nhất định sẽ giúp trợ Thẩm Ngạo Thiên. Cuộc chiến đấu này đồng dạng kiên trì đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng song phương đều có tổn thương.